Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, lại gặp lại. Viên Đàm xuất lĩnh thân vệ kỵ vừa ra đại doanh không lâu. Đang do dự là trước đuổi đi Diêm Hành, tiếp ứng Lữ Kiền, vẫn là trước vây giết Tôn Sách, lại phát hiện phía trước chạy tới một đám hội binh. Từng cái chạy mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, trong tay lại vũ khí gì cũng không có. Có thậm chí ngay cả áo giáp đều cởi xuống ném. Viên Đàm không hiểu chút nào, còn tưởng rằng là tiểu cổ hội binh. Nhưng hắn rất mau nhìn đến bị thân vệ chen chúc cường nỏ giáo úy. Thế mới biết đại sự không ổn. Phục kích Tôn Sách 5.000 người đã tan tác. Liền cường nỏ giáo úy đều lâm trận bỏ chạy. Viên Đàm giận tím mặt, lập tức khiến người ta đem cường nỏ giáo úy kêu đến, chuẩn bị lâm trận vấn trách. Không đợi cường nỏ giáo úy đi đến hắn trước mặt, Diêm Hành tướng kỳ thì đập vào mi mắt. Hội binh càng là ùn ùn kéo đến, thậm chí bắt đầu trùng kích Viên Đàm đội ngũ. Viên Đàm không để ý tới suy nghĩ nhiều, mệnh lệnh đánh trống bày trận, mệnh lệnh tất cả hội binh tránh đi, nếu không giết chết bất luận tội. Tiếng trống một vang, cung nỗ thủ tiến lên xạ kích. Một số chỉ lo đào mệnh hội binh bị bắn ngã, may mắn né qua mưa tên, vọt tới trước trận cũng bị thân vệ vung đao chém giết. Còn lại hội binh thấy tình thế không ổn, ào ào quay người, tránh đi Viên Đàm trận thế. Như thế một trì hoãn, Diêm Hành đã vọt tới Viên Đàm trước mặt, xa xa nhìn đến Viên Đàm bày trận mà thủ. Diêm Hành đại hỉ, lập tức phát ra mệnh lệnh, từ bỏ truy kích hội binh, đổi thành vây công Viên Đàm bản trận. Nhìn đến Viên Đàm chiến kỳ, thân vệ kỵ sĩ nhóm mừng rỡ như điên, đồng thanh hô quát, lập tức điều chỉnh trận hình, từ nhạn hình trận chuyển thành dọc lớn lên trận. Vòng quanh Viên Đàm trận bắt đầu chạy, xạ kích. Viên Đàm có gần 1.000 kỵ sĩ, 4.000 bộ tốt, nhưng hắn bị Tôn Sách chiến tích chấn nhiếp, không dám để cho những thứ này thân vệ kỵ cùng Diêm Hành đối công. Văn Sửu 2.000 kỵ đều không thể ngăn trở Tôn Sách 200 kỵ công kích. Toàn quân bị diệt, liền Văn Sửu bản thân đều thụ thương. Hắn lại dựa vào cái gì đánh bại cái này 1.000 kỵ? Phương Dữ chi chiến lúc, những thứ này thân vệ kỵ bị Tôn Sách hơn 10 cưỡi giết đến chật vật không chịu nổi. Sau cùng trơ mắt nhìn Tôn Sách nghênh ngang rời đi, chiến lực mạnh yếu phán không sai, không cần lại mạo hiểm, những thứ này thân vệ kỵ truy truy hội binh vẫn được. Cùng Tôn Sách kỵ binh đối công không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cho nên Viên Đàm lựa chọn càng bảo thủ biện pháp. Bộ tốt bên ngoài, kỵ sĩ ở giữa, cố thủ đợi viện binh. Viên Đàm làm đây hết thảy cũng không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ là xuất phát từ bản năng. Trên thực tế, phục kích Tôn Sách 5.000 tinh nhuệ hội binh cũng không tại hắn trong kế hoạch. Cái này so Lữ Kiền bộ bị chặt đứt liên lạc còn để hắn khẩn trương. Bao vây tiêu diệt Tôn Sách là kế hoạch này trọng yếu nhất. Cái này 5.000 tinh nhuệ là ắt không thể thiếu nhất hoàn. Nhưng chiến đấu vừa mới bắt đầu, vòng này thì xuất hiện lỗ hổng, đối với hắn không khác nào đánh đòn cảnh cáo. Não tử có chút loạn, hắn khẩn cấp suy tư một phen, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì nhằm vào tình huống này bổ cứu biện pháp. Hắn hiện tại chỉ có thể nắm thời cơ ứng biến. Trọng yếu nhất một điểm là xác định Tôn Sách vị trí, mà không phải trước mắt Diêm Hành cùng gần 1.000 kỵ sĩ. Có thể là như thế nào mới có thể tại chiến trường hỗn loạn phía trên xác định Tôn Sách vị trí? Riêng là trước mặt còn có một đám sát khí đằng đằng kỵ sĩ tình huống dưới. Viên Đàm bó tay luống cuống, trán gấp ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng hắn rất nhanh liền không cần phải gấp. Có thân vệ nhắc nhở hắn, Tôn Sách tới. Viên Đàm theo thân vệ tay nhìn qua, gặp đi xa chạy tới một đám kỵ sĩ, người không nhiều, cũng liền chừng 200 người, nhưng áo giáp rõ ràng, Rực rỡ chiến kỳ bên trong có một mặt đặc biệt dễ thấy. Chiến kỳ không lớn, không phải loại kia to lớn không gì sánh được chiến đạo. Là kỵ binh dùng cờ nhỏ, phía trên là một đầu dục hỏa mà sinh phượng điểu, chính là Tôn Sách dấu hiệu đặc biệt. Viên Đàm buông lỏng một hơi, Tôn Sách còn không có thoát thân, ngay sau đó lại hít một hơi lãnh khí. Tôn Sách bản thân đến, nhanh, nhanh, đi trung quân nói cho tân trưởng sử, Tôn Sách ở chỗ này. Viên Đàm đánh cái kích linh, đột nhiên kịp phản ứng, lớn tiếng đối thân vệ tướng nói qua, thân vệ tướng cũng hiểu được, lập tức mang theo một đội kỵ sĩ xông ra trận thế. Cưỡng ép phá vây, chính đang vây công kỵ sĩ thấy thế, lập tức chào đón chặn đánh, mũi tên chạy như bay, siêu siêu rung động, chiến mã lao nhanh, tiếng như sấm sét. Trong khoảnh khắc, mười mấy tên viên quân thân vệ kỵ sĩ trúng tên xuống ngựa, nhưng vẫn là có một nửa người vẫn là lao ra khỏi vòng vây, hướng đại doanh phương hướng chạy như điên. Nhìn đến thân vệ phá vòng vây thành công, Viên Đàm mới buông lỏng một hơi. Đáng ngựa ở trong trận vừa đi vừa về xung quanh, giơ chiến đao, lớn tiếng tuyên bố treo giải thưởng, cổ vũ sĩ khí, ổn định quân tâm. Thân vệ doanh dù sao cũng là tinh nhuệ, nghiêm chỉnh huấn luyện, tại Viên Đàm chỉ huy dưới, cấp tốc ổn định trận cước, đao thuẫn thủ phía trước, trường mâu thủ ở phía sau, cung nỗ thủ bưng cung nỏ, không ngừng phản kích, thì liền các kỵ sĩ đều kéo mở cung, đối Diêm Hành bọn người đối xạ, chỉ bất quá Diêm Hành bọn người một mực tại di động. Mạng bọn họ bên trong dẫn không thế nào cao. Rất nhanh, Tôn Sách đi vào trước trận, gặp Viên Đàm trận thế thủ đến trung quy trung củ, ra dáng cũng là không ngoài ý muốn. Thế ra con cháu, kiến thức rộng rãi, lại theo Viên Thiệu Trinh qua mấy năm, mưa dầm thấm đất, cơ bản thường thức vẫn là có. Bất quá hành quân tác chiến, bố trận chỉ là kiến thức cơ bản. Làm sao điều hành binh lực mới là danh tướng đá thử vàng. Thì giống như võ lâm cao thủ, không phải hội bày cái hư bộ sáng trường thì có thể trở thành hoàng phi hồng. Như thế nào gặp chiêu phá chiêu mới là quan trọng. Tôn Sách một tay kéo cương ngựa, một tay nhấc bá vương sát, chậm rãi đi vào trước trận, tại mũi tên trình bên ngoài đứng nghiêm. Viên sứ quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Gặp Tôn Sách bọn người bước đến trước mặt, theo Viên Đàm đến mỗi một cái thân vệ đều ngừng thờ. Bọn họ không ít người đi theo Viên Đàm nhiều năm, tham dự qua tuấn nghi chi chiến, thấy tận mắt Tôn Sách, coi như chưa thấy qua. Những người này cũng nghe đồng bạn nói đến không ít, đối vị này truyền kỳ giống như thiếu niên anh hùng cũng không xa lạ gì. Giờ phút này gặp Tôn Sách đi vào trước trận, quả nhiên là tướng mạo đường đường, khí độ bất phàm, cùng sau lưng trên chiến kỳ cái kia dục hỏa phượng hoàng tướng ít đến rõ. Đang khẩn trương sau khi, lại không khỏi âm thầm quát một tiếng hái, lại không ai dám lên tiếng, một là khẩn trương sợ hãi, hai là sợ Viên Đàm nổi giận. Viên Đàm cũng rất khẩn trương, tại Viên Thiệu trước mặt, hắn là cùng Tôn Sách lưỡng bại câu thương, phân thắng bại đối thủ, có thể là chính hắn tâm lý nắm chắc, trận chiến kia hắn là thật nặng thương tổn, Tôn Sách chưa hẳn, hắn trở lại tuấn nghi thì nhảy nhót tưng bừng, thấy thế nào cũng không giống bị thương nặng bộ dáng. Thời gian qua đi 2 năm, hắn không có gì tiến bộ, Tôn Sách lại thế như trẻ tre công chiếm Dương Châu. Hắn coi như lại nghĩ tái hiện tiểu hoàng thành bên ngoài chiến đấu cũng phải nhìn Tôn Sách có nguyện ý không phối hợp hắn. Tuy nhiên khẩn trương đến toàn thân là mồ hôi, đối mặt Tôn Sách ân cần thăm hỏi, Viên Đàm nhưng vẫn là lấy dũng khí, dục ngựa đi vào trước trận, lớn tiếng nói, Tôn tướng quân, 2 năm không thấy, tướng quân quang thải chiếu rọi, chiến công hiển hách, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Theo không kịp, Tôn Sách mỉm cười, chắp tay còn tự. sứ quân khiêm tốn, nhận được sứ quân quá yêu. Ở đây mai phục 10.000 người đối phó Tôn Mỗ. Tôn Mỗ thật sự là thụ sủng nhược kinh, thua thiệt được trời xanh bảo hộ. Tướng sĩ dùng mệnh, may mắn thoát thân. Lần trước đánh với sứ quân một trận quá mức vội vàng, không thể tận hứng, không bằng chúng ta nối lại tiền duyên, quyết một trận thắng thua. Viên Đàm rất quẫn, hắn chỗ nào dám cùng Tôn Sách đơn đấu. Thế nhưng là tại bộ hạ trước mặt, hắn lại không thể yếu thế. Hắn nhãn châu xoay động, nhớ tới Tân Bì nói chuyện qua, liền ra vẻ rộng lượng cười nói, lần trước không phân thắng thua, lần này ta tự làm cũng rất khó thắng ngươi, không bằng đấu trí, không biết tướng quân ý như thế nào. Tôn Sách còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn Mã Siêu cười lạnh một tiếng, thì ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, cùng Tôn tướng quân không phân thắng thua. Lão tử chấp ngươi một tay, tay không cũng có thể làm lật ngươi. Nghĩa tòng kỵ sĩ nhóm cất tiếng cười to, một cái cười đến so một cái vang, một cái so một cái ngông cuồng. Riêng là Tạ Nghiễm Long cùng Quách Viên, Quách Viên dục ngựa tiến lên, lớn tiếng nói, Mã tướng quân, ngươi đây không phải khi dễ hắn à, để cho ta tới, ta một cái tay đều không cần, chỉ dùng một cái miệng liền có thể thắng hắn. Thổi nghiêu bức à, ai sẽ không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN